Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 16, người yếu. Không có từ chối quyền lợi. Đồ vì là Vân Vận. Vân Vận sắc mặt phi thường khó coi. Nàng không nghĩ tới cái này hồn tộc người cư nhiên như thế cuồng ngạo. Nghe ngữ khí, căn bản chính là nhìn không bắt nguồn từ chính mình. Thậm chí, liền sư phụ mình Vân Sơn cũng nhìn không dậy. Vân Vận mặc dù không phải là tự ngạo người, thế nhưng nàng cũng là cực kỳ coi trọng tôn nghiêm. Diệp Vô Thiên câu nói này, chính là tại đánh mặt nàng, đánh Vân Lam Tông mặt. Vân Vận tự nhiên nhẫn không, vậy thanh các hạ chỉ giáo. Dứt tiếng, theo vù một tiếng, Vân Vận bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trước người đấu khí trong nháy mắt tăng vọt, trường kiếm trong tay bên trên, kiếm quang không ngừng tăng cường, từng đạo đấu khí màu xanh quấn quanh, thân kiếm phát sinh mãnh liệt run rẩy, lạnh lẽo sát ý, nhắm thẳng vào Diệp Vô Thiên, trường kiếm reo lên, thế nhưng, đối diện nam nhân, căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Vẫn đang uống trà, từ bắt nguồn từ cuối cùng, liền không có có nhìn thẳng nhìn quá nàng, liền phảng phất, nàng một người ở đây lầm bầm lầu bầu, người ta đang xem kịch, phảng phất thằng hề, điều này làm cho Vân Vận trong lòng càng thêm không thoải mái. Lửa giận dần dần thăng lên, đấu khí càng thêm cuồng bạo, hát, quát to một tiếng 373. Vân Vận trong nháy mắt xuất kiếm, xẹt xẹt, kiếm khí màu xanh, càng ngày càng mạnh mẽ. Vân Vận lẫm nhiên một kiếm, phủ đầu chặt bỏ, thứ hộ pháp sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vân Sơn sắc mặt cũng khủng hoảng, hai người không phải là lo lắng Diệp Vô Thiên bị thương, mà là lo lắng, tộc trưởng tức giận, nữ nhân này, hoàn toàn là đang tìm cái chết. Liền ngay cả Vân Sơn trong lòng cũng nộ, nếu biết là như thế này kết quả, hắn tuyệt đối sẽ không đem Vân Vận mang tới. Nếu đại nhân tức giận, mình và toàn bộ Vân Lam Tông cũng không sống. Vân Vận không biết người đàn ông trước mắt này thân phận, nhưng Vân Sơn lại là thanh trừ. Hắn thế nhưng là hồn tộc tộc trưởng, đại lục đứng đầu cường giả a. Kẹt. Chỉ nghe một tiếng lanh lảnh tiếng vang, Diệp Vô Thiên không có ra tay đón đỡ, thậm chí, liền đầu cũng không có nhấc. Vân Vận kiếm khí đến Diệp Vô Thiên trước mặt, trực tiếp tiêu tan, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện. Vân Vận trong nháy mắt trợn mắt lên, đẹp mục đích không nháy mắt nhìn chăm chú lên đối diện Diệp Vô Thiên. Phía sau nàng Nạp Lan Yên Nhiên lại càng là khiếp sợ. Chính mình sư phụ toàn lực nhất kích, lại, thậm chí ngay cả đón đỡ cũng không cần chặn. Hai nữ khiếp sợ trong lúc nhất thời, lại quên nói chuyện, thứ hộ pháp cùng Vân Sơn sắc mặt kinh hoàng dưới đất thấp đầu. Thân thể đều tại run lên, tộc trưởng, không phải là, tức giận đi, răng rác, Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng nâng đầu, ngón tay tùy ý điểm một hồi. Vân Vận bảo kiếm trong nháy mắt bắt đầu vỡ vụn, toàn bộ kiếm phong đến thân kiếm, vỡ thành bột phấn, liền mang theo Vân Vận đấu khí, toàn bộ nát tan, trực tiếp nghiền ép, ngươi, làm sao có khả năng? Vân Vận trên mặt lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, ngọc thủ nhấc lên, trong tay liền bột phấn cũng bị gió thổi tán, đây chính là một cái, bảo kiếm a. Quá yếu, như cũ là ba chữ này, như cũ là không để ý chút nào vẻ mặt. Lần này, Vân Vận không dám phản kháng. Nàng nhìn thấy Diệp Vô Thiên ánh mắt, vậy thì như là xem con kiến hôi, xem cẩu một dạng, hắn chỉ là đem sư phụ mình, xem là một con chó. Đây không phải hợp tác, cũng sẽ không quy hàng, là một phương diện, thần phục. Vân Vận vào thời khắc này mới biết được hồn tộc đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, trước mắt nam nhân, đến cùng khủng bố đến mức nào, để cho các ngươi làm bản tôn cầu, chẳng qua là bản tôn không nghĩ tự mình ra tay, cũng không phải bản tôn cần các ngươi. Diệp Vô Thiên phát sinh một tiếng cười khẽ, trào phúng, phi thường trào phúng, thế nhưng Vân Sơn nhưng cười rạng rỡ, như là chó sù một dạng không ngừng mà gật đầu. Vân Sơn rất thông minh, lão già này cũng là sinh hoạt trăm năm người, điểm ấy tự mình biết mình vẫn có, coi như, cho dù ngươi là lợi hại đến đâu, ta cũng sẽ không nương nhờ vào các ngươi hồn tộc, sẽ không nương nhờ vào tà ma ngoại đạo. Vân Vận sắc mặt băng lãnh hạ xuống, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ. Nếu như bị những cái được gọi là chính phái nhìn thấy Vân Vận bộ dạng này, nói không chắc sẽ cảm động đến khóc. Đây mới là chính phái tu sĩ, cái dám. Diệp Vô Thiên lắc đầu một cái, nàng dám nói câu nói như thế này, chỉ là không có thể nghiệm qua tuyệt vọng thôi. Từ khi trở thành ma tổ, Diệp Vô Thiên gặp qua sở hữu chính phái tu sĩ quá nhiều quá nhiều. So với Vân Vận mạnh cũng không ít, nhưng cuối cùng còn không phải toàn bộ quy thuận. Nói cho cùng, những người yếu, ngay cả cự tuyệt quyền lợi đều không có. Diệp Vô Thiên không để ý đến Vân Vận, nhìn về phía Vân Sơn nói, tiếp đó, các ngươi mục tiêu là Gia Mã Đế Quốc, dốc hết Vân Lam Tông toàn bộ lực lượng, chuẩn bị chiến đấu. Vâng, Vân Sơn vội vàng gật đầu. Diệp Vô Thiên lần thứ hai thêm vào trà, phẩm một cái, tiếp theo nói, chuẩn bị cẩn thận đi, đến thời điểm, hồn điện đến thời điểm cũng sẽ trợ giúp. Tuân mệnh, Vân Sơn hưng phấn nói, những năm này, Vân Lam Tông thế lực không ngừng tăng mạnh, duy nhất trở ngại phát triển, chính là Hoàng Thất, hiện tại, rốt cục có thể xuất khẩu ác khí. Trước một giây Vân Sơn vẫn còn ở hoảng sợ. Sau một giây, hắn nhưng có thể trở nên hưng phấn. Lão già này, liền ngay cả Vân Vận cũng kinh ngạc đến ngây người. Nàng không biết nguyên lai mình sư phó, thì ra là như vậy một người. Nạp Lan Yên Nhiên thế giới quan đã bị phá vỡ. Nguyên lai, hồn tộc mục tiêu cư nhiên là Gia Mã Đế Quốc. Cái này, kế hoạch này cũng quá đáng sợ. Hừm, còn có liên quan với cái kia Tiêu gia khiêu khích Vân Lam Tông, Tiêu Viêm từ hôn sự tình, ngươi cho ta làm như vậy, chấm ngoặc kép. Nghe Diệp Vô Thiên nói đến chính mình, Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ biến, lặng lẽ dán lên trước, nghe tới, thế nhưng, càng nghe, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt càng quái dị, nhìn người đàn ông này. Nạp Lan Yên Nhiên còn tưởng rằng hắn theo Tiêu Viêm có thâm cừu đại hận gì. Lại, tuy nhiên rất vô sỉ, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng cũng không khỏi có mấy phần chờ mong, chính là quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.